Chương 137, nhất chiêu, chào tạm biệt nhất chiêu, canh thứ 3. Cảm tạ LZZ vé tháng chống đỡ bây giờ tiến hành chính là lần thứ 2 thẩm tra, bộ kẹ mẩn hoa lệ đối chiến, cả dù hạ tuyển thủ đối chiến do bất tuyển thủ, tranh tài thời gian hạn chế vì 5 phút đồng hồ, đối chiến bắt đầu vì vị ẩn cầm mịt rộ phổn đứng ở sân khấu bên cạnh lớn tiếng tuyên bố. Mẹ nạ sờ ngươi nên ra sân. Do bất vương bại bộ kẹ mẩn giống như họa lấy đều là mẹ nạ sờ. Con này được xưng thần thú ở ngoài đẹp nhất bộ kẹ mẩn, bởi vì thần thú ở giữa có giống như xì cùn, đi ẩn si, mẹ lộ ẹ ở tạ, gì giả chia đợi một chút, đều so với nó tốt, hơn nữa trên thực lực cũng không cùng đẳng cấp. Lên sân khấu đi sẽ lệ bì. Cả dù hạ sử dụng đương nhiên là sẽ lệ bì. Mẹ nạ sở sử dụng bờ lạch sát. Do bất lần này cũng không có cái gì phong độ của thân sĩ, trực tiếp triển khai cường đại công kích. Chỉ là cả dù hạ đối với cái này căn bản cũng không quan tâm, trực tiếp lạnh nhạt mở miệng nói, sẽ lệ bị sử dụng toàn lực, lìm sờ tòm. Cả dù hạ đặc biệt đang toàn lực cắn rất nặng. Sẽ lệ bị đương nhiên nghe hiểu cả dù hạ ý tứ, chính là không cần cho ta khách khí, trực tiếp 12 bạo lực nghiền ép lên đi thôi. So với sẽ lệ bị toàn thân phát ra nồng nặc lục quang, một đạo màu xanh biếc toàn phong từ sẽ lệ bị dưới thân mọc lên. Liệp sở tỏm trực tiếp đem mẹ nạ sở bờ lạch sạt ngăn cản ở tại bên ngoài. Liền đúng như vậy công kích cả rủ hạ ngón tay chỉ hướng đối phương mẹ nạ sở. Sẽ lệ bị không chế được liệp sở tỏm, cái kia màu xanh biết toàn phong lập tức cuốn về phía mới dừng lại bờ lạch sạt mẹ nạ sở. Thình thịch mẹ nạ sở không có bất kỳ hết ý trực tiếp bị cuốn vào liệp sở tỏm bên trong, sau đó bị hung hăng đụng vào do bớt sau lưng trên vách tường. Cả dù hạ cùng sẽ lệ bị trực tiếp lấy cường lực thêm không mất hoa lệ công kích, nhất chiêu trực tiếp giết trong nháy mắt do bớt mẹ nạ sở. Mẹ nạ sở chung quanh tường lúc này đã sụp đổ đi vào, cả người là nghiêm trọng vết thương mẹ nạ sở nằm ở bên trong, hai mắt biến thành u dù mạ kỳ. Đồ đù ố ba cái bình thẩm lập tức cho mẹ nạ sở đánh cái 20, biểu thị mẹ nạ sở chiến đấu không thể, đã đào thải ra khỏi cục. Ba cái bình thẩm đồng thời phán định do bớt mẹ nạ sở chiến đấu không thể. Đào thải ra khỏi cục, cho nên tấn cấp quyết tái là cả dù hạ tuyển thủ cùng hắn xê lệ bi. Vì vi ẩn sửng sốt một chút về sau, lập tức tuyên bố. Tuy là hoa lệ đại tái ý tứ là hoa lệ, để bày tỏ hiện bộ kẹ mẩn tự nhiên chi mỹ, bất quá cả dù hạ tuyển thủ loại này trực tiếp cách làm cũng là một loại xinh đẹp biểu hiện, nó đem bộ kẹ mẩn chiến đấu vẻ đẹp nguyên vẹn thể hiện ra ngoài, đặc biệt cái kia nháy mắt giết một kích càng làm cho người kích động không thôi. Cuối cùng hoa lệ đại tái sự vụ cục trưởng Khang Ken Thản tiên sinh lạnh nhạt nói. Cả dù hạ ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc, liền trực tiếp ly khai. Còn lúc này vẫn còn ở ngây ngốc gió bớt, cả dù hạ nhìn liền cũng không có nhìn nhiều, trực tiếp về tới hậu trường. Phía sau trận chung kết chính là cả dù hạ cùng giờ hiệu đối quyết. Tuy là cả dù hạ cùng giờ quan hệ không tệ, thế nhưng ở trận đấu bên trên, cả dù hạ cho tới bây giờ sẽ không có xả nước ý tưởng. Lần này duy bằng huân chương, cả dù hạ là nhất định phải lấy được. Đang nghỉ ngơi một cái hạ sau đó, trận đấu sau cùng cao trào cũng đến. Gai cái kia đại hội cuối cùng một hồi quyết đấu rốt cuộc phải triển khai. Gai cái kia đại hội cuối cùng một hồi quyết đấu, cả dù hạ tuyển thủ đối chiến giờ hiệu tuyển thủ, tranh tài thời gian hạn chế vì 5 phút đồng hồ, cuối cùng còn dư lại điểm nhiều người chính là lần này đại hội người xuất sắc, đến lúc đó sẽ thu được này cái gai cái kia duy bằng huân chương. Vivian ở trận đấu bắt đầu phía trước làm sau cùng kích động bầu không khí. Toàn trường lúc này đã nảy đến rồi điểm cao nhất. Cả dù hạ ca cố lên may ở trên khán đài vì cả dù hạ lớn tiếng nỗ lực lên no ý cả dù hạ ngươi nhất định có thể. Cô dù kỳ cũng yên lặng vì cả dù hạ nỗ lực lên. Cuối cùng rốt cuộc có thể cùng ngươi nhất quyết thắng bại. Tuy là ta biết ta cơ hội thủ thắng cực kỳ xa vời, thế nhưng ta và ta giờ dữ lì ạ vẫn sẽ đem hết toàn lực đánh một trận. Ra đi dỗ dữ lì ạ. Giờ hiệu ném ra chính mình bổ kỳ bản. Ta chờ mong biểu hiện của ngươi, giờ hiệu. Ra sân, sẽ lệ bì. Cả dù hạ cũng ném ra chính mình đại sư cầu. Hoa lệ cuộc tranh tài trận chiến cuối cùng, cả dù hạ tuyển thủ đối chiến giờ hiệu tuyển thủ, sẽ lệ bì đối chiến dỗ dữ lì ạ. Trận đấu bắt đầu. Vivian tuyên bố tranh tài bắt đầu. Dỗ dữ lì ạ, sử dụng ma pháp diệp. Giờ hướng về phía dỗ dữ lì ạ hô. Sẽ lệ bị cả dù hạ chỉ là hướng về phía sẽ lệ bị kêu một tiếng. Sẽ lệ bị lập tức lĩnh nộ cả dù hạ ý tứ, dường như lần trước một dạng, Sẽ lệ bị trực tiếp sử xuất ánh mặt trời liệt diễm, cái kia màu cam trùm sáng trực tiếp che mất ma pháp diệp, trực tiếp đánh trúng đồng dạng đang chuẩn bị lấy ánh mặt trời ngọn lửa cháy mạnh Rosalia. Vành Rosalia trực tiếp bị sẽ lệ bị dương quang liệt diễm đụng phải trên vách tường, hai mắt biến thành Uzumaki, vẫn là nhất chiêu trực tiếp giết trong nháy mắt đối thủ. Cả dù hạ sẽ lệ bị cho thấy vậy đáng yêu bề ngoài dưới, lực lượng cường hãn. Đồ đủ ổ ba cái bình thẩm đồng thời phán định Rosalia mất đi chiến đấu năng lực. Không nghĩ tới kết quả của cuộc so tài nhanh như vậy tiểu ra tới. Ngắn ngủi 10 giây, sẽ lệ bị trực tiếp lấy nhất chiêu ánh mặt trời liệt diễm giết trong nháy mắt đối thủ Rosalia, thu được lần này đại hội xuất sắc. Để cho chúng ta mọi người chúc mừng cả rủ hạ tuyển thủ. Hiện tại từ Khang Ken Thản tiên sinh vì cả rủ hạ tuyển thủ ban phát gai cái kia đại hội 233 dụy bằng huân chương. Vì vị ẩn lớn tiếng tuyên bố, cả dù hạ cũng thành công chiếm được chính mình tại phương duyên đại lục quả thứ 2 dụy bằng huân chương. Chúc mừng chủ nhân thu được gai cái kia đại hội dụy bằng huân chương, thưởng cho 1000 điểm tích phân. Vô song gợi ý của hệ thống lập tức vang lên. Bất quá bây giờ cả dù hạ đối với 1000 điểm tích phân căn bản cũng không có bao nhiêu phản ứng. Không nhìn thẳng nó. Trận đấu kết thúc, giờ hiệu cũng chuẩn bị ly khai. Tiếp tục hắn hoa lệ đại tái khiêu chiến cuộc hành trình. Giờ hiệu, muốn hảo hảo nỗ lực lên nha, chờ mong lần sau cùng ngươi chạm mặt. Cả dù hạ hướng về phía giờ hiệu nói rằng, đúng a, lần sau ta cũng sẽ không ở thua ngươi. May cũng là thở phì phò nói, đối với mình bị giờ hiệu đánh bại, vẫn là rất sinh khí. Trong khoảng thời gian này thật là đa tạ chiếu cố của các ngươi, lần sau ta sẽ lại hướng ngươi khiêu chiến. Còn có may, ngươi muốn đánh bại ta. Vẫn là tu luyện nữa mấy năm đi. Giờ hiệu rất nghiêm túc hướng về phía cả rủ hạ cùng cổ rủ kỳ nói cảm tạ, cuối cùng cũng là hướng về may khiêu khích nói rằng, thế nhưng ở trong lòng cũng đã đem may trở thành chính mình kình địch. Hành thật là một chán ghét tên. May trong miệng nói như vậy, thế nhưng trong lòng đối với giờ hiệu rất là cảm kích, bởi vì là hắn để cho nàng có kình địch mục tiêu.